Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 20, thảo phạt người ảnh hưởng đi. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Bành một tiếng, Quang Minh chi thần giải phóng linh cách một kích, trong nháy mắt bị đánh tan. Apollo đột nhiên lui lại, trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi. Thật mạnh, linh cách thần tính lại bị cường hóa đến loại trình độ này. Hắn nhướng mày, có được Quang Minh thần cùng Thái Dương thần linh cách hắn bởi vì tách ra cường hóa, ngược lại đã rơi vào hạ phong. Thật sự là thất sách a, dù nói thế nào cũng đại anh kiệt thần linh, đẳng cấp cao nhất không thể coi thường. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Thái Dương con mắt rơi vào 12 cái thế giới bên trong. Trong nháy mắt hiểu rõ đây là cái gì ghiếc. Loại này đẳng cấp ghiếc hẳn là Heracles Hostmaster, bởi vì đây là đang chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó. Thí luyện bản thân là không cho phép Hostmaster xuất hiện. Chính vì vậy, mới có thể lấy ghiếc hình thức lại xuất hiện. Thế nhưng là, liền xem như cũng không phải là Hostmaster, cũng vô cùng khó giải quyết. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Đánh tan Quang Minh một kích là tam đầu khuyền. Trong nháy mắt đem hắn khám phá. Tam đầu khuyền, minh giới chó giữ nhà, có thể phóng xuất ra minh giới lực lượng, mà minh giới cùng Quang Minh tương hướng tính phi thường kém. Minh giới lực lượng, đó là Hades lực lượng, giống như hắn, cùng thuộc tại Olympus 12 chủ thần, một trong là minh giới minh vương. Xùy, đáng chết Hades, đến chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó cũng muốn ảnh hưởng ta a. Apollo thầm mắng một tiếng, vội vàng lui lại, Quang Minh chi thần lực lượng bị tam đầu khuyển áp chế. Tuy nói có thể cưỡng chế tính đột phá, thế nhưng là tiêu hao linh cách quá lớn, không quá có lợi. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh có nhìn chằm chằm chòm sư tử người nắm giữ, lâm vào bị động. Nghĩ như vậy, Apollo đưa ánh mắt về phía Izayoi phương hướng. Lại là sững sờ. Hydra, cửu đầu đại xà, từ cái thứ hai trong thế giới liền xông ra ngoài. Tựa như thiên tai đồng dạng hướng phía Izayoi oanh sát mà đi. Izayoi nhướng mày, kéo lấy cửu hận giá trị thấp xuống a. Cho nên đem ta cũng khóa chặt, đối với người dự thi mà nói, Heracles là người ảnh hưởng. Đồng dạng, đối với Heracles, người dự thi cũng là người ảnh hưởng. Nhất định phải thảo phạt. Để mắt tới Izayoi không phải không có lý. Cút ngay cho ta. Rắn thối. Dao động tinh thần một quyền, oanh sát mà xuống, trực tiếp đem cửu đầu đại xà một cái đầu rắn đánh bay. Thế nhưng là, bị đánh bay đầu rắn lại có sống lại bắt đầu. Thấy vậy, Izayoi con mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên là trong thần thoại Hydra, giết không chết cửu đầu đại xà. Izayoi thả người nhảy lên, trong nháy mắt né tránh Hydra. Trong chớp nhoáng này, xích tẫn lộc cùng lợn rừng cũng giây lát va chạm mà tới. Dao động tinh thần một kích, muốn đem Izayoi tính cả linh hồn đều đụng bay. Một kích này, lại bị Izayoi một tay ngăn cản xuống tới. To lớn lợn rừng sững sờ, phát ra rõ ràng là kinh hãi thanh âm. Làm sao, ngoại trừ Heracles bên ngoài, liền không có bị những nhân loại khác thảo phạt qua a? Trong nháy mắt vung lên, đem sông tới xích tẫn lộc trực tiếp đụng bay, sau đó đánh tới hướng cửu đầu đại xà phương hướng. Cùng Apollo hoa lệ chiến đấu so ra, Izayoi chiến đấu căn bản không có mỹ cảm, nhưng lại vô cùng thô bạo. Apollo thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nhân loại thô lỗ phương thức chiến đấu, bất quá, hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận. Izayoi, có được viễn siêu nhân loại kỳ tích ghi, hắn thể nội, nhất định có dấu phi thường ghê gớm bí mật. Hống hống hống hống, giống nổi giận gầm lên một tiếng. Heracles đỏ ngầu song đồng khẽ híp một cái, lần đầu phun ra nhân ngôn, đừng làm trở ngại ta, nếu như chòm sư tử bị các ngươi thảo phạt, ta muốn thế nào hoàn thành 12 hạng nhiệm vụ? Nhanh chóng rời đi. Thì ra là thế, người ảnh hưởng nói ngay tại lúc này. Nghe vậy, Apollo cùng Izayoi hai người tự nhiên là không hề động. Làm người dự thi bọn hắn không có khả năng cứ thế mà đi. không chịu từ bỏ a. Vậy cũng đừng trách ta, đi thôi. Ta chỉ thí luyện bọn họ nha. Thảo phạt người ảnh hưởng đi. Trong nháy mắt 11 cái thế giới bên trong tất cả thí luyện đối tượng. Dốc toàn bộ lực lượng. Hướng phía Apollo cùng Isaioi oanh sát mà đi. Apollo ngưng tụ. Phía sau quang minh cánh chim. Trong nháy mắt phóng xuất ra hào quang chói sáng. Sau đó, những ánh sáng này, trong nháy mắt biến thành một thanh kim tiễn. Lấy siêu việt tinh quang tốc độ bắn về phía Heracles phương hướng. Phốc thử một tiếng, trực tiếp đem Heracles thân thể xuyên thủng. Sau một khắc, quang huy đem hắn nuốt hết. Mũi tên vàng, Apollo làm quang minh chi thần chiến thần chi tiễn. Bởi vì Apollo là nhân loại thần hộ mệnh. Quang minh chi thần, dự ngôn chi thần, di chuyển cùng hàng hải người thần hộ mệnh. Y thần cùng tiêu tai di khó chi thần. Bởi vì hắn to lớn công tích mà hình thành cái này tuyệt cường kim tiễn. Chính là mũi tên vàng. Một tiễn này, tại chiến tranh chủ quyền mặt trời thần tính cường hóa phía dưới. Thậm chí có thể bắn thủng một cái thế giới xem. Heracles bị kim tiễn nuốt hết. Bản hội trong nháy mắt tiêu tán sau đó bị thảo phạt. Nhưng mà, khi quang mang tiêu tán đằng sau, Heracles bị bắn thủng thân thể nhưng trong nháy mắt khôi phục lại. Đồng thời, Godhead bên trong một cái thí luyện, lặng yên biến mất, Apollo con ngươi co rụt lại, vô hại, bị chặn lại, dùng một cái thí luyện đại giới. Godhead, là Heracles 12 cái luân hồi, cũng là 12 cái sinh mệnh, lấy một cái thí luyện làm đại giá, đỡ được Apollo áo nghĩa một kích. Apollo sắc mặt xấu hổ tức giận, đó là sự kiêu ngạo của chính mình bị nhiễm lên chỗ bẩn tức giận. Tuyệt đối không cho phép có chỗ bẩn. Tức giận Apollo trong nháy mắt lại lần nữa bắn ra một tiễn. Mà một tiễn này, lại làm cho Heracles cười ha ha. Để cho ta thí luyện tiêu diệt một lần công kích đừng nghĩ tái khởi tác dụng. Một cái thí luyện, đem kim tiễn ngăn lại. Sau đó, kim tiễn trong nháy mắt sụp đổ. Apollo biến sắc, biến thành sợ hãi thán phục. Cái gì mũi tên vàng vô dụng? Ngu xuẩn quang minh chi thần nha. Bằng ngươi, không cách nào thông qua đây là Godhead. Nhanh chóng thối lui. Nếu không, hắn chưa nói xong. Không nhìn thất ý Apollo. Mà là quay đầu nhìn về phía Isaioi. Nhưng mà, Isaioi lại là cười một tiếng. Thì ra là thế. Thần tính tối đại hóa. Tăng thêm không chết chính là Godhead. Chỉ ít xuất ra 12 cái vương bài mới có thể đánh tan ngươi a, làm người ảnh hưởng. Người cũng danh xứng với thực, cười ha ha, không có chút nào khẩn trương cảm giác. Quả nhiên, đánh tan ngươi chỉ có thể là cái kia một tên đại anh kiệt a. Trong nháy mắt, Isaioi lấy ra một tấm thẻ, triệu hoán ra cái kia cổ xưa nhất đại anh kiệt, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.